Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, giấu đầu lòi đuôi. Chạy, Thanh Vương oán hận một tiếng. Đối với Tiêu Nhiên, hắn hận không thể ăn máu thịt. Lần này thật vất vả nắm lấy cơ hội, tuyệt đối không cho phép liền như thế để hắn cho trượt. Nghĩ tới đây, vội vàng ra tốc, trong nháy mắt nhảy vào bên cạnh vũ khí ở trong đứng lên. Các ngươi tản ra tìm tòi, một khi phát hiện dị thường, lập tức cảnh báo. Kim Mao Sư Vương quả đoán hạ lệnh. Đùa giỡn, hiện ở thật vất vả đụng với Tiêu Nhiên, nơi nào khả năng để Tiêu Nhiên liền như thế từ mí mắt lòng đất trốn. Đến thời điểm mất mặt không nói, còn chưa biết rõ có thể hay không tiếp tục tìm đến Tiêu Nhiên đây. Vì lẽ đó lần này, nhất định phải nắm lấy Tiêu Nhiên. Cứ việc trong lòng đối với Tiêu Nhiên cũng có một ít hoảng sợ, nhưng giờ khắc này yêu vương tự mình hạ lệnh, bọn họ coi như muốn không tiến vào trong sương mù tìm tòi Tiêu Nhiên tung tích cũng không được. Năm cái yêu vương hiện giữa vây quanh tư thái hướng về Tiêu Nhiên mới xuất hiện vị trí đi vội vã. Từng cái bắt đầu điên cuồng bắt đầu tìm kiếm. Tình cờ đụng với những người khả nghi địa phương, càng là vô cùng thẳng thắn phát ra một đạo công kích lại nói. Như vậy, kéo dài thời gian một nén nhang. Tuy nhiên quá trình vô cùng náo nhiệt, thậm chí chém giết hơn 10 cái sinh hoạt ở tử vong trong hẻm núi dị thú. Nhưng lại không chút nào phát hiện Tiêu Nhiên tung tích. Ngược lại là trong đó một vị tiểu yêu bị tàn tạ trận pháp nhốt lại, tiêu tốn thật lớn sức lực mới từ bên trong chạy ra tới. Bên này vẫn không có kết quả. Tên kia thật sự là quá giảo hoạt. Thanh Vương trước tiên trở lại tại chỗ. Vừa trên những người khác cũng lục tục trở về. Nhưng mỗi một người đều hẹp nhíu mày. Bên này người sao vậy thiếu? Còn có người chưa có trở về sao? Kim Mao Sư Vương chân mày cau lại, hướng về bên cạnh vị trí nhìn lại. Nguyên bản bị giết chết 6 cái, nên còn sót lại 54 nhân tài đúng. Nhưng là giờ khắc này tập hợp ở một khối người, đã không đủ 50. Tất cả mọi người tập hợp. Kim Mao Sư Vương trung khí 10 phần giống một cổ họng. Pháp lực bao phủ phía dưới, phương viên mấy vạn mét bên trong cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Làm sao, nửa ngày sau chu vi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mấy cái kia không tới kịp tập hợp tiểu yêu, triệt để mất đi tung tích. Có chuyện, Kim Mao Sư Vương sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt ý thức được quan hệ. Mặt khác 4 cái yêu vương nơi nào còn có thể không ý thức được là có chuyện. Mấy cái kia chưa trở về tiểu yêu hiển nhiên cũng là vừa mới chung quanh tìm tòi thời điểm biến mất. Ở trong này biến mất, lại nghĩ sinh sống tìm tới độ khả thi hầu như không. Không phải là bị những dị thú kia giết chết, cũng là bị Tiêu Nhiên cho đánh lén giết chết. Mà bất kể là một loại kết quả nào, đối với mọi người mà nói, đều không đúng quan hệ chuyện tốt. Tất cả mọi người tổ đội, lấy 2 người tổ 1 bắt đầu tìm tòi. Một khi phát hiện không đúng địa phương, không muốn tự ý hành động, lập tức cảnh báo. Kim Mao Sư Vương mở miệng nói, nơi này trong mọi người, liền hắn tu vi là tối cao. Cho dù là còn lại mấy cái yêu vương, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Những người tiểu yêu càng là ước gì như vậy. Giờ khắc này bọn họ đối với nơi này hoảng sợ đã thâm nhập cốt tủy. Chỉ muốn mau chóng tìm tới Tiêu Nhiên, sau đó từ nơi quỷ quái này rời đi. Kim Mao Sư Vương vừa nói, một đám tiểu yêu ầm ầm đáp lại, lập tức túm 5 tụ 3 tản ra. Lần này tất cả mọi người học tinh, hơn 1000 mét quá xa một chút, đối với xuất quỷ nhập thần Tiêu Nhiên tới nói, có chút không an toàn. Vì lẽ đó lần này đều là hơn 100 thước thì có 2 người ở một khối, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó tình cờ còn có thể liên lạc một chút, để ngừa đột nhiên xuất hiện biến mất còn không người phát hiện. Ở khoảng cách những người này không đủ 1000 mét trên đồi núi nhỏ, Tiêu Nhiên híp mắt mắt dán mắt trong sương mù. Vừa mới biến mất mấy người kia đúng là hắn thừa dịp lấy những người kia phân tán tìm kiếm thời điểm đánh lén kiến công. Giờ phút này những người này lại hợp thành gom lại một đống. Đối với Tiêu Nhiên đỡ lấy mặt hành động không bình thường bất lợi. Bất quá cũng vẻn vẹn phiền toái một chút mà thôi. Trải qua đại diễn quyết đối với thần thức rèn luyện, bây giờ Tiêu Nhiên cho dù là tại đây loại trong sương mù, cũng có thể dễ dàng quan sát được bốn phía trong phạm vi ngàn mét tất cả động tĩnh. Long Văn Thương đổi thành phá pháp cung. Tiêu Nhiên thuần thục mở ra dây cung, hướng về nơi nào đó vị trí nhắm vào. Lập tức buông ra, ầm, một đạo lấp lóe ngũ thải quang hoa mũi tên trong khoảnh khắc bắn nhanh ra. Ở trong sương mù xuyên thủng một cái chân không mang, mạnh mẽ hướng về một chỗ vị trí bắn nhanh mà đi. Ở chỗ kia vị trí bên trên, không phải còn lại tiểu yêu, mà chính là Thanh Vương. Thanh Vương chính chỉ huy những cái kia thủ hạ ở tìm tòi bốn phía. Đột nhiên nghe được một đạo trầm thấp tiếng xé gió truyền ra. Tiếp theo chính là tê liệt không khí thanh âm hướng lấy chính mình truyền đến. Thân thể cơ hồ là vô ý thức hướng về mặt đất một hồi. Lấp lóe ngũ thải quang hoa mũi tên lập tức từ hắn đỉnh đầu xuyên qua. Mang theo trận gió mãnh liệt quát hắn tê cả da đầu. Vừa nãy nếu như ở phản ứng trễ nửa nhịp, e sợ chính mình liền treo. Cho dù là hiển thánh hậu kỳ cao thủ, bị người một mũi tên nổ đầu cũng đừng muốn sống sót. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như là loại kia yêu đan không dài ở đầu, thu được đem hắn đầu cho chém đứt, khả năng vẫn là sinh sống. Bất quá loại này dù sao vẫn là số ít, mà Thanh Vương vừa vặn không nằm trong số này. Có gan liền đi ra đánh với ta một trận, lén lén lút lút tính toán cái quan hệ đồ, vật. Thanh Vương nộ, đứng lên sau, lập tức đối với mũi tên phát ra vị trí mắng ra một tiếng. Đồng thời cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên kia chạy đi. Chỉ là, khi hắn chạy tới thời điểm, tại chỗ sớm đã không có Tiêu Nhiên hình bóng. Lại hướng về bốn phía nhìn, khắp nơi là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa vũ khí. Căn bản sẽ không tìm được Tiêu Nhiên tung tích, cho dù là con voi tinh hướng về nghe thiên phú thần thông. Tại đây loại tràn ngập các loại bạch vụ địa phương cũng không có cách nào sử dụng tới đến. Mặc dù triển khai, cũng không thể từ bên trong thu được đến Tiêu Nhiên khí tức lưu giữ ở. Ngu ngốc mới đi ra cùng ngươi đánh. Một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột từ một bên khác truyền đến. Âm thanh chấn động bốn phía. Ở đây tất cả mọi người nghe được. Ở bên kia, mau đuổi theo. Kim Mao Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, ầm, ầm. Lại là liên tục tam đạo mũi tên bắn nhanh ra thanh âm. Kim Mao Sư Vương cảm giác trước mặt không khí một trận sao động. Khẩn cấp hướng về một bên tách ra. Nhưng hắn phía sau đồng dạng chạy tới mấy cái tiểu yêu nhưng liền không có như thế tốt đãi ngộ. Trong khoảnh khắc bị mũi tên xuyên qua hai cái. Còn lại một mũi tên tuy nhiên thất bại. Nhưng cũng làm cho phía sau không ít tiểu yêu sợ đến ngừng tại nguyên chỗ. Người cái quy tôn tử. Vẫn tính người đàn ông sao? Chỉ dám giấu đầu lòi đuôi. Kim Mao Sư Vương cũng nộ. Vừa lại chết hai người thủ hạ. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Ha ha, ngươi là quan hệ tu vi. Ta là quan hệ tu vi. Phía ta bên này mấy người. Các ngươi là mấy người. Ngươi là sao vậy không ngại ngùng nói ra lời nói này. Đơn đấu, là ngươi ngu ngốc vẫn là ta ngu ngốc. Tiêu Nhiên châm chọc thanh âm lần thứ hai truyền ra. Chỉ là, vị trí lần thứ hai biến một hồi. Dĩ nhiên từ trước kia mọi người bên trái biến đến mọi người ngay phía trước. Cái này không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Khiến cho mọi người hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà, không giống nhau. Không chờ mọi người lại mở miệng nói quan hệ. Tiêu phá pháp cung thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mấy cái yêu vương kinh hãi. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, phá pháp cung đã đối với bọn họ vô pháp tạo thành thực chất tính thương tổn. Chỉ cần chú ý một ít, cơ bản thì sẽ không bị phá pháp cung bắn trúng. Trừ phi là Tiêu Nhiên nhân cơ hội chưa sẵn sàng đánh lén. Bất quá lấy bọn họ bây giờ tu vi, phương viên trăm mét bên trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ trong nháy mắt bị phát hiện. Nhưng dưới tay những người tiểu yêu không phải là A. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1119, vây quanh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.